Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 lừa dối thành công. Tư Mã Âu Nguyệt hắc hắc cười cười, cũng không phủ định, đương nàng phát hiện này thú vương là có tư tưởng linh thú khi, liền đối nó động tâm tư, hơn nữa nó vẫn là thần thú. Tại đây linh lực khan hiếm lưu đài nơi đều có thể tu luyện thành thần thú. Thuyết minh nó tu luyện vẫn là tương đối dễ dàng. Rời đi nơi này, về sau nói không chừng có thể có càng tốt thành tựu. Hơn nữa, nếu có thể nhiều một ít thần thú, đến lúc đó nàng đi Tư Mã gia thời điểm cũng có thể càng thêm có nắm chắc một ít. Chính là ta hiện tại cũng không tính toán cùng người khế ước, thú vương nói. Hơn nữa ta có ta tộc nhân, làm bọn họ vương, ta không thể ném xuống bọn họ, mà ngươi cũng không thể khế ước nhiều như vậy linh thú đi. Ân, ngươi nói không sai, ta hiện tại là không thể khế ước rất nhiều linh thú, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là nếu ngươi đi theo ta nói, ta đây có thể mang theo tộc nhân của ngươi cùng nhau đi. Mang các ngươi cùng đi kiến thức bên ngoài thế giới, ngươi có thể mang đi mọi người. Thú vương nhìn Tư Mã Âu Nguyệt, suy nghĩ nàng lời nói chân thật tính. Đối, Tư Mã Âu Nguyệt khẳng định nói, ngươi có thể trở thành thú vương, thuyết minh thực lực của ngươi muốn cao cùng nhiều. Vậy ngươi về sau sẽ so tộc nhân của ngươi tới trước đến đại cái kia trình độ. Đến lúc đó ngươi đi rồi, tộc nhân của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nguyện ý cùng bọn họ tách ra sao? Chính là nếu ngươi đi theo ta nói, ta có thể mang lên tộc nhân của ngươi. Đến lúc đó đến mặt trên thế giới, nếu bọn họ thật sự tưởng rời đi, ta cũng có thể làm cho bọn họ rời đi. Tư Mã U Nguyệt nói làm thú vương có chút tâm động. Nàng đưa ra điều kiện mỗi giống nhau đều ở giữa nó nội tâm. Hắn không muốn vẫn luôn ngốc tại trong núi, cũng không muốn cùng tộc nhân của mình tách ra. Chính là, ngươi không thể cùng ta khế ước, thú vương nói. Không có thuần hóa quá linh thú là không thể khế ước đi. Ai nói không thể, Tư Mã U Nguyệt nói, vừa lúc ta chính là thuần thú sư, thuần hóa liền có thể, ta là thần thú, giống nhau thuần thú sư không thể thuần hóa ta, thú vương nói. Tiểu bằng, Tư Mã U Nguyệt kêu tiểu bằng một tiếng, tiểu bằng lập tức phóng xuất ra chính mình thần thú uy áp. Thần thú. Thú vương lúc này mới phát hiện Tư Mã Âu Nguyệt trên vai kia không chớp mắt chim nhỏ cư nhiên là vẫn luôn thần thú. Không sai, Tư Mã Âu Nguyệt lửa lớn. Thế nào, ngươi hiện tại tin tưởng ta có thể thuần hóa ngươi sao? Thú vương lại lần nữa trầm mặc, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, hỏi, ta nếu theo ngươi, ngươi như thế nào mang đi ta tộc nhân? Ta có một chỗ, có thể làm cho bọn họ ở bên trong sinh hoạt. Ta có thể khẳng định nói, nơi đó mặt hoàn cảnh so nơi này vài lần không ngừng. Ở bên trong sinh hoạt, tộc nhân của ngươi thực lực có thể tăng trưởng càng mau, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta như thế nào có thể tin ngươi? Ta có thể thề, thú vương nhìn Tư Mã U Nguyệt đôi mắt. Phát hiện nàng trong mắt cũng không có dối trá, tin nàng lời nói, nói, hảo, ta liền theo ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng, ngươi yên tâm đi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, theo sau nàng làm tiểu hống một lần nữa mở ra kết giới. Chính mình chui đi vào, làm tiểu hống cùng tiểu bằng bảo hộ, chính mình bắt đầu thuần hóa khởi thú vương tới. Ngươi thả lỏng một chút, không cần đối ta sinh ra chống cự. Tư Mã U Nguyệt một bên thuần hóa, một bên ra tiếng trấn an thú vương. Bắc cung đường bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau đều có chút vô ngữ. Này thật là thần thú sao? Như thế nào dăm ba câu đã bị Tư Mã U Nguyệt lừa dối tới rồi? Kỳ thật bọn họ không biết chính là Tư Mã U Nguyệt cùng linh hồn tháp khế ước sau. Linh hồn của nàng đối người khác đều có bất đồng trình độ lực tương tác. Chỉ cần nàng nguyện ý thân cận một người, trên cơ bản không có thất bại cách nói. Ngay cả Âu Dương Phi cùng Bắc Cung Đường lúc trước đều là cự người ngàn dặm. Cuối cùng không phải cũng giống nhau cùng đại gia đi đến cùng nhau. Hơn nữa nàng lời nói tuy rằng đơn giản, nhưng là nàng thái độ thực chân thành, làm người thực dễ dàng liền tin. Mà nàng hứa hẹn lại chọn dùng kiếp trước đàm phán kỹ xảo. Mỗi một chút đều gõ đến nó trái tim, làm nó chống lại không được dụ hoặc. Nếu hôm nay là thay đổi người khác nói, chỉ sợ cũng không phải là hiệu quả như vậy. Không nói khế ước, nói không chừng ngay từ đầu đã bị thú vương một cái tát chụp bẹp. Chính là đối với như vậy nàng, bọn họ lại ghen ghét không đứng dậy. Đối với nàng lấy được thành tựu, bọn họ nhìn đến càng nhiều là nàng vất vả cùng nỗ lực. Hơn nữa nàng cho bọn họ trợ giúp cũng rất nhiều. Tư Mã U Nguyệt thuần hóa thú vương hoa ban ngày, bởi vì còn muốn đi tiếp những cái đó linh thú, cho nên bọn họ không thể không sắp xuất hiện đi thời gian lùi lại 2 ngày. Khế ước sau, thú vương chướng một bậc, trở thành ngũ cấp thần thú, thực lực cùng một bậc linh tôn không sai biệt lắm mà ni, cư nhiên là tứ cấp thần thú. Khó trách thuần hóa muốn thời gian dài như vậy. Ngụy Tử Kỳ nhìn đến thú vương cấp bậc, cười cảm thán, U Nguyệt thuần thú năng lực là càng ngày càng cường, Bắc Cung Đường nói. Ân, nàng kia biến thái tinh thần lực, không có biện pháp, ta tưởng liền tính thần tôn cùng nàng so, cũng không nhất định có thể so sánh đến quá, Ngụy Tử Kỳ hâm mộ nói. Được rồi ngươi, ngươi cũng đừng hâm mộ U Nguyệt. Nàng chính là cái biến thái, khúc béo lấy ra một cái linh quả gặm 2 khẩu. Nói, ngươi muốn nghĩ như vậy, chúng ta tinh thần lực bắt được bên ngoài đi so, kia cũng là biến thái tồn tại, Bắc Cung Đường cũng gật gật đầu. Phụ họa nói, không sai, ngươi ngẫm lại ngươi mấy năm nay tinh thần lực cường nhiều ít, phía trước liền thánh thú đều còn không thể thuần hóa. Hiện tại đã có thể thuần hóa cao cấp thánh thú đi. Chướng toàn bộ một cái đại cấp bậc này cũng đều là dựa U Nguyệt dạy chúng ta đề cao tinh thần. Lực biện pháp Ngụy Tử Kỳ cảm kích nhìn đang ở thăng cấp Tư Mã U Nguyệt. Mỗi lần nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cấp bậc, bọn họ đều sẽ hung hăng kinh ngạc một chút. Tuy rằng tất cả mọi người đều cùng nhau tu luyện, cùng nhau tìm linh thú đánh nhau, nhưng là Tư Mã U Nguyệt tăng trưởng tốc độ chính là muốn so với bọn hắn mau một ít. Hơn nữa nàng luyện đan thuần thú giống nhau không kéo xuống. Bọn họ từ linh sư đến đại linh sư, đến bây giờ linh vương, đều giác đã là nghịch thiên tồn tại. Chính là U Nguyệt gia hỏa này đâu, thăng cấp cùng uống nước giống nhau mau. Tới nơi này phía trước là linh sư, hiện tại đã vượt qua bọn họ khá hơn nhiều. Nếu làm cho bọn họ biết nàng đã thành trận pháp sư, phỏng chừng càng không thể tiếp nhận rồi. Tư Mã U Nguyệt đã từng nói qua, nàng hiện tại giống như là bọt biển, cần thiết điên cuồng hấp thu vài thứ kia, làm chính mình mau chóng cường đại lên. Qua một hồi lâu, thăng cấp quang mang mới tan đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn thú vương, nói, chúng ta hiện tại đi tiếp tộc nhân của ngươi đi, không nghĩ tới cùng ngươi khế ước còn có thể thăng cấp. Ta tạp ở tứ cấp thần thú cũng liền đã lâu, vẫn luôn trường không đi lên. Thú vương hóa thành ngụy trang, đi vào Tư Mã U Nguyệt phía trước, cao hứng nói, còn không ngừng này đó đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, vừa mới thăng cấp, Á Quang bọn họ cũng được đến phản hồi. Chờ về sau ta thăng cấp, ngươi cũng có thể được đến phản hồi. Thực lực sẽ trướng càng mau. Không nghe nói khế ước còn có như vậy tác dụng a? Thú Vương hưng phấn nói. Nếu có tộc nhân nguyện ý cùng người khế ước, đến lúc đó cũng làm cho bọn họ tìm ngươi thuần hóa không thành vấn đề. Tư Mã U Nguyệt nói. Thuần hóa nàng cũng có thể được đến linh lực, đối nàng cũng có chỗ lợi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Chính là hồ ly nhất tộc sao? Thú Vương lắc đầu, nói, ta cũng không phải là giống nhau hồ ly. Ngoặc kép, hết chương.